Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 giáo dục mầm non. Đại sáng sớm, Giản Ôn rời giường khi huyệt thái dương từng trận co rút đau đớn. Một hồi mắt nhìn đến Hoắc Thịnh ngủ đến thâm trầm sườn mặt. Phản ứng đầu tiên là cả kinh một chân đem người đá đi xuống. Hoắc Thịnh, uổng hắn sớm sau khi tỉnh lại cố ý bày cái đẹp tư thế ngủ. Còn nghĩ đến cái buổi sáng vận động đâu. Hiện tại buổi sáng vận động là có. Lại không phải hắn muốn. Giản Ôn đầu đau muốn nứt ra đầu óc phản ứng chỉ độn nhớ tới tối hôm qua hình ảnh. Ngượng ngùng mà khom lưng. Cái kia, không có việc gì đi. Ta một người ngủ thói quen. Nhìn đến ngươi dọa tới rồi, Hoắc Thịnh gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Yêu thương mà nhìn Giản Ôn, không có việc gì, buổi sáng tốt lành, Giản Ôn cười gượng, này xấu hổ bắt đầu. Phảng phất tối hôm qua phim kinh dị cho bọn hắn luyến ái định rồi một loại quỷ dị nhạc dạo. Phim kinh dị nếu toàn bộ hành trình khủng bố liền tính. Ngay từ đầu vẫn là kịch liệt giường diễn. Xem hai người đều sắp cầm giữ không được khi, điện ảnh hắc ám phòng ngủ nóc nhà mở rất nhiều song đỏ như máu đôi mắt. Cùng với nam nhân phát tiết qua đi gầm nhẹ, nữ quỷ một tiếng thét chói tai, từ trên trần nhà nhảy xuống liền đem hai cái cẩu nam giết chết. Cái này làm cho hai cái đốt người người nháy mắt từ đầu lạnh đến lòng bàn chân. Vô tâm những người khác đồng thời, còn cảm giác trong phòng nhiều rất nhiều người. Hoắc Thịnh phẫn nộ mà đi ra ngoài đem Kim Sương Minh hành hung một đốn. Trở về thời điểm Giản Ôn say rượu sau chịu kích thích đã ngủ rồi. Hoắc Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ mà hướng cái tắm nước lạnh. Thành Thành thật thật nằm ở bên cạnh, đơn thuần cái chăn ngủ. Đêm nay, chú định là làm Hoắc Thịnh thất vọng một đêm mơ siêu này sáng sớm. Vẫn như cũ là làm Hoắc Thịnh thất vọng sáng sớm mơ siêu Hoắc Thịnh nghĩ đến cái sớm an hôn. Mới vừa áp qua đi, phanh phanh phanh kịch liệt phá cửa tiếng vang lên, cùng với ngón cái người tuyết tiêm tế hò hét, bà ba, ta cho ngươi đưa tình yêu bữa sáng tới rồi. Hoắc Thịnh, mau, nữ nhi muốn vào tới. Ngươi chú ý điểm hình tượng Giản Ôn đem Hoắc Thịnh đẩy ra. Lập tức mặc quần áo. Hoắc Thịnh, sớm an hôn cũng không có. Tang tang rời giường mặc quần áo. Hoắc Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói, ai, hiểu thuyết còn sẽ không chữ Hán đi, khó mà làm được, đến cho nàng báo mấy cái huấn luyện ban, này vừa nói. Hoắc Thịnh trước mắt sáng ngời, hài tử như vậy nháo là vì cái gì, còn không phải tác nghiệp quá ít, Giản Ôn, ngươi đừng quên nàng thân phận đặc thù, vô pháp đi học, ta chính mình là lão sư, ta có thể giáo nàng, Hoắc Thịnh liên tục lắc đầu. Giản Ôn đi giáo hài tử, hắn càng không ở chung thời gian, nàng vô pháp trực tiếp đi học không quan trọng, có thể lên mạng khóa A. Ngươi là đại học lão sư, giáo dục mầm non còn phải chuyên nghiệp nhân sĩ tới, từ biết chữ tính toán bắt đầu, giáo dục mầm non hứng thú ban đều đến báo, vũ đạo âm nhạc hội họa, Giản Ôn vô ngữ mà nhìn Hoắc Thịnh. Hắn chiêu này quá độc ác. Nhất định sẽ đem ngón cái người tuyết cừu hận kéo vững vàng. Mặc tốt quần áo, nhìn Hoắc Thịnh còn ở toái toái niệm, Giản Ôn thò lại gần ở Hoắc Thịnh khóe miệng hôn một cái. Vừa lòng đi, Hoắc Thịnh thuận nước đẩy thuyền ôm Giản Ôn chính là một cái hôn sâu. Thân Giản Ôn hô hấp dồn dập khi, Hoắc Thịnh tay đã nhịn không được duỗi đến hắn bên trong quần áo. Đại sáng sớm, nam nhân chính là thực dễ dàng xúc động. Phanh phanh phanh, ngón cái người tuyết lại bắt đầu thét chói tai phá cửa. Bà ba mở cửa a, đại phôi đàn mở cửa a, ta biết ngươi ở bên trong. Mau mở cửa, buông ta ra bà ba. Hoắc Thịnh, Giản Ôn đẩy ra Hoắc Thịnh, sửa sang lại một phen quần áo. Được rồi a, hài tử còn ở bên ngoài chờ đâu, Hoắc Thịnh cắn răng. Ân. Còn có một đống chương trình học cũng đang chờ nàng, nói làm liền làm. Hoắc Thịnh nhiệt tình 10 phần lên mạng lục soát thích hợp thấp linh nhi đồng võng khóa. Giản Ôn cười lắc đầu, mở cửa làm ngón cái người tuyết vào cửa. Ngón cái người tuyết vừa vào cửa, trước ngọt ngào đối Giản Ôn kêu một tiếng, ba ba tương đương. Sau đó đối Hoắc Thịnh phiên cái xem thường, hồ ly tinh, ngoặc kép, Giản Ôn, Hoắc Thịnh, này phá hài tử, từ bỏ, trò chơi có thể thu về sao? Giản Ôn đem ngón cái người tuyết bắt được lòng bàn tay. Ngươi với ai học lời này? Ngón cái người tuyết ngoan ngoãn nói. Sáo nhã tỷ tỷ giáo. Nói đại phôi đản biến thành hồ ly tinh. Chui vào ba ba trong phòng mê hoặc ngươi làm ngươi không để ý tới ta, Hoắc Thịnh. Hắn cảm thấy, có thể cấp hạng minh trạch nhiều an bài điểm công tác. Làm sáo nhã biết cái gì kêu cô trầm nan miên. Giản Ôn mỉm cười. Sáo nhã, thực hảo, ngón cái người tuyết thực mẫn cảm nhận thấy được Giản Ôn không cao hứng. Vội vàng nói, ba ba ta về sau không nói, Giản Ôn vừa lòng gật gật đầu. Ngươi tuổi quá tiểu, không thể kêu sáo nhã tỉ tỉ, về sau kêu sáo nhã A-di, nhớ kỹ sao, nga, ngón cái người tuyết ngoan ngoãn học đạo, A-di, ba ba, cho ngươi ăn dâu tây, ăn rất ngon. Ngón cái người tuyết là ôm một viên dâu tây tới gõ cửa. Nhìn nàng chân ngắn nhỏ, cũng không biết từ dưới lầu đến trên lầu bò bao lâu. Còn hơn nữa như vậy trọng dâu tây, Giản Ôn đau lòng tâm đều phải hóa. Ân, thật ngọt, hiểu tuyết dâu tây ăn ngon thật. Nhìn một lớn một nhỏ cảm tình nồng hậu hoàn toàn không có chính mình chen chân nơi. Hoắc Thịnh nhún nhún vai, bình tĩnh ra cửa xuống lầu. Chuẩn bị đi tìm những người khác phiền toái. Một chút lâu, Hoắc Thịnh liền nhìn đến Sáo Nhã cùng Hạng Minh Trạch hai người thân thân mật mật ở trên bàn cơm ăn. Bữa sáng, ai đem Hoắc Hiểu Tuyết thả ra tủ lạnh. Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm Hạng Minh Trạch xoa tay hầm hè. Đánh nữ nhân không tốt, nhưng là đánh nữ nhân nam nhân không tật xấu. Đau ở Hạng Minh Trạch trên người, đau ở Sáo Nhã trong lòng. Sáo Nhã cắn cái muỗng. Nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh ánh mắt cảnh giác giống một con tạc mao miêu. A Trạch nơi nào chọc lão đại sinh khí sao? Sáo Nhã hướng Hạng Minh Trạch bên người rụt rụt, tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cả mơ siêu, lão đại. Khai tủ lạnh không phải A Trạch, là Kim Sương Minh, vì bạn trai. Sáo Nhã không chút khách khí đem Kim Sương Minh bán. Kim Sương Minh, Hạng Minh Trạch cũng nói. Nhìn Hoắc Thịnh đầy mặt nghẹn khuất bộ dáng buồn cười. Hắn nói dù sao ngươi một lần cũng là tấu. Hai lần cũng là tấu. Không bằng trước trả thù một đốn lại nói. Hoắc Thịnh bắt đầu vén tay áo. Thực hảo, người đâu? Hạng Minh Trạch chỉ trên lầu. Trong phòng, hắn khai tủ lạnh liền đem bữa sáng đoan về phòng trốn đi. Hoắc Thịnh hùng hổ đi tìm Kim Sương Minh. Phiền toái. Còn tưởng rằng Kim Sương Minh tránh ở phòng sẽ phản kháng bao lâu. Một gõ cửa Kim Sương Minh liền mở cửa. Quang thượng thân, sau lưng cõng mấy cây dưa chuột. Lão đại, ta cho ngươi chịu đòn nhận tội. Kim Sương Minh hướng trên mặt đất một quỳ. Thành thành thật thật xin lỗi. Hoắc Thịnh nhìn Kim Sương Minh dùng dây thừng bó ở sau lưng mấy cây dưa chuột. Vì hắn vốn nhỏ cosplay sợ ngây người. Lên, Kim Sương Minh kinh hỉ ngẩng đầu. Lão đại, ngươi có phải hay không tha thứ ta? Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình. Quần cởi, lão đại ngươi không thể như vậy. Kim Sương Minh khiếp sợ mà lui về phía sau vài bước. Đôi tay ôm lấy chính mình quang thượng thân. Ngươi không thể bởi vì dục cầu bất mãn liền tìm ta phát tiết a. Hoắc Thịnh giữ tợn mà cười chiều Kim Sương Minh từng bước ép sát. Thoát không thoát. Cứu mạng A, đại tàu cứu mạng A, lão đại thú tính quá độ, Kim Sương Minh bị đổ đến trên tường, lộ ra đầy mặt tuyệt vọng biểu tình khi, đột nhiên nhìn đến cửa bị hắn tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây Giản Ôn. Vội vàng lớn tiếng cầu cứu, Giản Ôn trong tay phủng ngón cái người tuyết, đối trước mắt một màn này khó hiểu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Thoát, thoát, thoát. Ngón cái người tuyết không biết vì cái gì, nhìn một màn này tinh thần phấn khởi, múa may tiểu nắm tay hò hét, cho ngươi xem cái thứ tốt, Hoắc Thịnh không lưu tình chút nào bắt lấy Kim Sương Minh quần ngủ đi. Xuống một bái, Giản Ôn nhanh chóng che lại ngón cái người tuyết đôi mắt. Ngón cái người tuyết hưng phấn mà lay Giản Ôn tay, hoa, ta muốn xem, mặc cho Tiểu Tuyết người như thế nào lay chính mình ngón tay. Giản Ôn lù lù bất động, trong lòng quyết định đem báo danh võng khóa đề thượng nhật trình. Thiếu chút nữa đã quên, ở Tuyết Sơn thượng khi băng tuyết nữ hoàng liền có siêu tập tem soái ca kỵ sĩ yêu thích. Biến thành Tiểu Tuyết người vẫn là bản tính không thay đổi. Đến làm nàng kiến thức soái khí toán học gia mị lực. Cho nàng xem mấy chương soái ca toán học gia vật lý học gia ảnh chụp. Sau đó lại báo cái Olympic toán ban khoa học hứng thú ban. Hẳn là liền sẽ bị lừa đi. Kim Sương Minh cự tuyệt ngăn cản không được Hoắc Thịnh vô tình đem hắn quần bái xuống dưới. Lộ ra cột vào đầu gối thật dày bọt biển lót, còn có ấn cậu bé bọt biển quần lót tứ giác. Hoắc Thịnh ghét bỏ xem một cái ấu chỉ cậu bé bọt biển quần lót. Chỉ vào bọt biển đầu gối lót, đây là cái gì? Đây là cậu bé bọt biển thân thích, bọt biển bà ngoại, Kim Sương Minh che lại đầu gối. Ha ha ha ha, bọn họ nói muốn tới thăm thân tôn tử, ta cũng không thể cự tuyệt bọn họ một nhà đoàn tụ không phải. Hoắc Thịnh, ngươi nói đúng, cho nên ta bái đầu gối lót khi hẳn là đem ngươi quần lót cùng nhau bái rớt ngón cái người tuyết. Vẫn như cũ bị Giản Ôn che lại đôi mắt nhìn không tới. Nhưng nghe đối thoại chỉ bằng vào tưởng tượng càng hưng phấn. Bái, bái, bái, Giản Ôn vô ngữ, tính, ta trước mang nàng đi xuống, thuận tiện cho nàng chọn vừa tan học trình, Hoắc Thịnh trước mắt sáng ngời. Không tồi, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, thật đúng là đồng ý báo danh võng khóa, trên mặt đạm nhiên, ân, đi thôi, sau đó, chuyên tâm đối phó Kim Sương Minh. Kim Sương Minh đè lại quần lót, đáng thương hề hề, lão đại, ta đã là người bệnh, người nhẫn tâm sao, vì cái gì không đành lòng. Hoắc Thịnh hủy đi Kim Sương Minh trên lưng dây thừng, nhân tiện cởi xuống dưa chuột trừ Kim Sương Minh hai hạ. Kim Sương Minh vừa lúc bị trừ ở tối hôm qua mới vừa bị đánh thương thế thượng. Đau nhất trừ nhất trừ, nghĩ hôm nay lại đến một đốn hành hung. Không chuẩn một vòng đều không xuống giường được, vì chính mình sinh mệnh an toàn. Kim Sương Minh không khách khí đem Đỗ Khôn bán đứng. Là Đỗ Khôn hắc tiến ta máy tính thay đổi hạt giống. Ta máy tính đem địa chỉ web truyền tống tới tay cơ thượng khi liền truyền sai rồi. Chia người mới là sai. Không thể trách ta, Hoắc Thịnh kéo tới một cái ghế. Đem Kim Sương Minh ấn đi lên. Sau đó dùng dây thừng bắt đầu trói người. Người yên tâm, một cái cũng sẽ không bỏ qua. À, lão đại ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi không thể bởi vì đại tẩu không muốn phối hợp ngươi chơi buộc chặt liền trói ta. À, câm miệng đi ngươi, Hoắc Thịnh đem Kim Sương Minh bó ở ghế trên. Đôi tay bó ở ghế dựa sau, vòng eo cột vào lưng ghế thượng, còn có hai chân cũng bó ở ghế dựa trên đùi. Trên đường dây thừng không đủ khi, lên lầu xem náo nhiệt sáo nhã còn hữu nghị cung cấp chính mình từ kho hàng tìm tới dây thừng. Đủ trường, đủ rắn chắc, Kim Sương Minh thở hồng hộc, ngươi chờ, chờ ta mở trói tìm ngươi nam nhân quyết đấu. Sáo nhã thực bình tĩnh, ngươi đánh không lại hắn, luận thân thủ. Kim Sương Minh chỉ so hạng Minh Trạch hơn một chút, nhưng đừng quên hắn mới vừa bị lão đại tấu quá. Hạng Minh Trạch hoàn toàn có thể chuyên chọn chỗ đau đánh sao? Hoắc Thịnh không để ý tới bọn họ miệng lưỡi chi tranh. Chỉ đạm nhiên phân phó sáo nhã, đem Đỗ Khôn tìm tới, lão đại, ta tại đây, Đỗ Khôn yên lặng thoát ra cái đầu. Đáng thương vô cùng nói, lão đại ta sai rồi, nhưng ta thật không phải cố ý, Hoắc Thịnh lại đề ra một cái ghế. Đặt ở Kim Sương Minh bên người, Đỗ Khôn. Tiến vào, Đỗ Khôn, lão đại, ta sai rồi, yên tâm, không đánh ngươi, Hoắc Thịnh lấy ra dây thừng, cười nhìn Đỗ Khôn, tới, ngồi xuống, Đỗ Khôn lại sợ lại ủy khuất, ngồi đi lại sợ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Không ngồi đi lại sợ bị tấu, rốt cuộc đổi làm là hắn, thời khắc mấu chốt tình yêu động tác phiến biến thành phim kinh dị cũng sẽ hận đến tưởng đánh người. Hoắc Thịnh cười xem hắn. Như thế nào, không tin ta, Đỗ Khôn nhược nhược mà đi qua đi ngồi xuống, thành thành thật thật bị Hoắc Thịnh trói lại, ánh mắt không được mà trông cửa khẩu hạng Minh Trạch, lộ ra xin giúp đỡ Hương Vị. Hạng Minh Trạch cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, yên tâm, lão đại là có chừng mực, nếu là thật sự sẽ làm quá phận các ngươi sớm mất mạng. Đỗ Khôn vẫn như cũ tâm thần lo sợ, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Đỗ Khôn cũng bị bó kín mít sau, Kim Sương Minh đầu tới một cái anh em cùng cảnh ngộ ánh mắt. Thật sâu cảm thấy vui mừng, không phải chính mình một người xui xẻo, liền cảm thấy vui vẻ nhiều. Hoắc Thịnh lấy tới Kim Sương Minh máy tính, bằng vào nam nhân nhạy bén xúc giác, tìm được rồi Kim Sương Minh mệnh danh là kinh điển hoài cựu võ hiệp phiến folder. Bên trong tất cả đều là tình yêu động tác phiến, ân, quả nhiên kinh điển, đều là nổi danh nhân vật. Hoắc Thịnh hiện tại xem này đó phiến, đột nhiên có loại biển cả tang sơn thời không khoảng cách cả mơ siêu nhớ năm đó. Hắn cũng là cùng bạn cùng phòng tránh ở phòng xem các loại mỹ nữ thời điểm. Hiện tại nói cong liền cong, còn ở nơi nơi tìm nam nhân cùng nam nhân. Ai, hiện tại xem này đó, nội tâm không hề dao động. Mỹ nữ có cái gì hảo, có thể có Giản Ôn Mỹ sao? Không có, tới. Các ngươi hảo hảo thưởng thức một chút Kim Sương Minh chân quý. Kim Sương Minh cảm giác không đúng. Chỗ nào, từ từ, lão đại, ngươi đây là, còn có ngày hôm qua tân tài nguyên, ngươi hạ đều download, không thể lãng phí. Hoắc Thịnh lại tìm được phim kinh dị. Bắt đầu thay phiên kéo vào máy chiếu. Máy chiếu là tự động truyền phát tin. Hoắc Thịnh cố ý lập trình tự, động tác phiến, phim kinh dị, động tác phiến. Phim kinh dị, làm cho bọn họ hảo hảo thể nghiệm một chút tim đập như tàu lượn siêu tốc kích thích. Ân, 4 cái gờ tình yêu động tác phiến, còn có 2 cái gờ phim kinh dị. Một ngày thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, Hoắc Thịnh từng cái vỗ vỗ hai người vai. Ấn hạ toàn bình truyền phát tin, hai người có cái bạn, sẽ không tịch mịch. Hoắc Thịnh săn sóc mà kéo lên bức màn xây dựng bầu không khí. Rời đi khi còn thuận tay đóng cửa, cho bọn hắn lưu ra một cái xem tiểu điện ảnh tuyệt hảo bầu không khí. Hạng Minh Trạch thở dài. Lão đại, người quá tàn khốc. Hoắc Thịnh ở hai người trên người nhìn quét một vòng. Ân, ta cảm thấy hai người có thể thử xem mơ siêu không? Sáo Nhã tựa như nhìn đến một cái ác ma, vội vàng đem Hạng Minh Trạch đẩy đi. A Trạch, ta có việc tìm ngươi. Đi đi đi. Chúng ta khóa kỹ giống hỏng rồi, người giúp ta tu một chút. Mà lúc này, cửa phòng đã vang lên tới tiêu chí tính nam nữ đan chéo thanh âm. Còn có Kim Sương Minh bi phẫn kêu to, buông ta ra tay, mau thả ta ra tay a. Hoắc Thịnh sờ sờ cằm, quá tàn khốc, ta thật là quá tàn khốc. Cùng lúc đó, ngón cái người tuyết nhìn chính mình mới mẻ ra lò chương trình học biểu. Bi phẫn muốn chết, anh. Quá tàn nhẫn, bà thật là quá tàn nhẫn. Giản Ôn, ngươi không phải muốn biết chữ sao? Thỏa mãn ngươi, người tuyết cũng là người, không thể kỳ thị chủng tộc, cũng yêu cầu học tập làm bài tập Nga tương đương. Ngón cái người tuyết ủy khuất mà đối thủ chỉ. Nhân ra rõ ràng chỉ là cái hai từ A. Giản Ôn mỉm cười click mở võng khóa lão sư thí nghe giảng bài video. Sở hữu võng khóa đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa tìm. Điều kiện chỉ có 2 cái, giới tính nam, tuổi trẻ soái khí, giáo dục mầm non. Giản Ôn, ngươi xem, cái này lão sư mặt rất tuấn tú đi, là ngươi thích cái loại này đi. Hoắc Hiểu Tuyết, đúng, liền cái này, thanh nhạc lão sư. Giản Ôn, thanh âm này thực tô, nhất định là cái đại soái ca. Hoắc Hiểu Tuyết, hảo, mỹ thuật lão sư. Giản Ôn, cái này tay rất đẹp. Vừa thấy liền cốt cách ngạc nhiên, dáng người nhất định thực hảo. Hoắc Hiểu Tuyết, muốn, vũ đạo lão sư. Hoắc Hiểu Tuyết, cái này mông hảo kiều. Hắc. Giản Ôn, nhìn ngón cái người tuyết tinh thần phấn chấn bộ dáng, cùng phía trước nhìn đến chương trình học biểu an bài đầy mặt không cao hứng bộ dáng hoàn toàn tương phản. Giản Ôn hài hước nói, hiện tại còn oán trách ba sao? Ngón cái người tuyết ôm hắn ngón tay cọ tới cọ đi làm nũng. Không, bà tốt nhất là internet sao, ai cũng không biết ngươi là cái người tuyết, ngươi hoàn toàn có thể. Khụ khụ, Lưu Tiểu ca ca, Giản Ôn cố ý gãi đúng chỗ ngứa nói đến Lưu Tiểu soái ca. Quả nhiên nhìn đến ngón cái người tuyết phấn khởi hận không thể lập tức đi học. Giản Ôn cố ý nói, lão sư đều thích thông minh hiếu học học sinh, người muốn nghiêm túc hoàn thành lão sư bố trí tác nghiệp. Mới có càng nhiều cơ hội theo chân bọn họ nói chuyện phía mơ siêu, hảo. Ngón cái người tuyết quyết đoán đáp ứng. Đôi mắt nhìn chằm chằm lão sư thí nghe giảng bài video không rời mắt được. Giản Ôn lại nói, tới, bà giáo ngươi đánh chữ, ngón cái người tuyết liên tục gật đầu. Học thực nghiêm túc, một bộ muốn trường kỳ bá chiếm ở laptop trước mặt tư thế. Ngón cái người tuyết là trò chơi sản vật, rốt cuộc không phải chân thật cổ châu Âu thế giới. Trò chơi bối cảnh sở hữu NPC ngôn ngữ tự động điều tiết vì tiếng Trung. Ngón cái người tuyết bị băng thi tiểu soái ca nhóm đã dạy ngôn ngữ nhân loại. Nói tiếng Trung là không thành vấn đề, nhưng là sẽ không viết cũng sẽ không đánh chữ. Giản Ôn cho nàng báo học trước ban chính là học viết chữ nhận từ. Hiện tại giáo nàng đánh chữ, cũng là ghép vần đánh chữ. Ngón cái người tuyết có thể căn cứ chính mình tưởng truyền đạt văn tự lời nói đánh chữ. Nhưng là nàng kỳ thật cũng không nhận thức chính mình đánh ra tới những cái đó văn tự. Lão sư ngươi hảo, ta không cơ sở học khiêu vũ có thể hay không không được. Ngón cái người tuyết học được đánh chữ sau cái thứ nhất đánh chữ thăm hỏi chính là vũ đạo lão sư. Giản Ôn nhìn một màn này, ở trong lòng yên lặng nói. Mông Kiều, nguyên lai nàng thích như vậy. Này nữ nhi, về sau không lo lắng tìm không thấy bạn trai. Chỉ lo lắng tìm quá nhiều bạn trai, nhìn đến ngón cái người tuyết chính mình một người lưu đến khí thế ngất trời. Giản Ôn yên tâm đi ăn bữa sáng, buổi sáng một phen lan lộn, hiện tại bữa sáng đại khái đều lạnh, còn hảo là đại mùa hè, lạnh cũng không quan trọng, chờ đến Giản Ôn bưng cháo lại đây. Muốn hỏi ngón cái người tuyết muốn hay không nếm thử bí đỏ cháo khi... Liền nhìn đến ngón cái người tuyết trên màn hình lớn đánh một loạt tự. Tiểu ca ca, ngươi có nghĩ khi ta kỵ sĩ? Giản Ôn, phốc, tổn thọ lạp, băng tuyết nữ hoàng đến thế giới hiện thực khai cương thác thổ chiêu binh mãi mã lạp. Tháng 5 trung tuần, làm giàu phòng làm việc tập thể chuẩn bị đi nông gia nhạc dạo chơi ngoại thành. Cái này tập thể duy nhất không bao gồm chính là ngón cái người tuyết Hoắc Hiểu Tuyết. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, ngón cái người tuyết rời đi tủ lạnh thời gian càng ngày càng đoàn. Liền tính trong nhà khai điều hòa đối nàng cũng vẫn là có ảnh hưởng. Vì phương tiện nàng sinh hoạt, Giản Ôn cố ý mua cái tủ đông, đem ngón cái người tuyết công chúa phòng dọn đi vào, còn mặt khác thêm vào rất nhiều lâu đài kiến trúc, đem tủ đông chế tạo thành ngón cái người tuyết một khác tòa tuyết sơn. Ngày thường ngón cái người tuyết không phải ở tủ đông chơi đùa. Chính là ngồi ở tủ đông mặt trên chơi máy tính Lưu Tiểu ca ca. Giản Ôn nghe được nàng cùng chính mình vũ đạo lão sư xưng hô đã từ, lão sư, đồng học biến thành. Tiểu ca ca tiểu nha đầu. Giản Ôn, di chọc, người trẻ tuổi, thật là buồn nôn đã chết. Hoắc Thịnh đưa ra đại gia tập thể du lịch khi, ngón cái người tuyết đang ngồi ở tủ đông thượng. Ngón tay linh hoạt lách cách đánh chữ, trong miệng còn ở cùng Hoắc Thịnh có kè mặc cả, không cần, ba là của ta, đừng nghĩ dẫn hắn tư bôn, tuy rằng nàng trầm mê với Lưu Tiểu ca ca. Nhưng là ba chủ quyền không thể phân cách, Giản Ôn khóe miệng vừa kéo, liền nghe được Hoắc Thịnh sớm có chuẩn bị nói, cho ngươi mua di động, ngươi ở nhà đãi một ngày, ngón cái người tuyết quay đầu xem hắn. Ánh mắt tỏa sáng, ta chính mình di động. Hoắc Thịnh, đúng vậy, Giản Ôn khiển trách mà nhìn Hoắc Thịnh, di động đều mua đã trở lại. Ngươi này dùng để đương trao đổi điều kiện có phải hay không thật quá đáng. Hoắc Thịnh ra mặt đã ở ngón cái người tuyết không ngừng mà phá hư hắn chuyện tốt nghẹn khuất chung. Rèn luyện ra tới, hiện tại vô cùng bình tĩnh mà nhậm Giản Ôn xem siêu ngón cái người tuyết nhanh chóng sửa miệng. Ta là nghe lời hảo hài tử, ba chúc các ngươi chơi vui sướng. Sau đó ngón tay linh hoạt mà lách cách đánh chữ. Tiểu ca ca, ta ba phải cho ta mua di động lạp, ngươi số di động nhiều ít a? Giản Ôn, nữ đại bất trung lưu a. Hắn trước tiên cảm nhận được một phen lão phụ thân gả nữ chua xót cảm giác. Tuy rằng là phòng làm việc tập thể đi ra ngoài, nhưng Hoắc Thịnh biết, mọi người đều là có đầu óc người. Sẽ không lại đến không có mắt phá hư bọn họ hai người thế giới. Nông gia nhà cố ý đính ở vùng ngoại thành, có thể coi như là dạo chơi ngoại thành, đồ làm bếp đều có. Chung quanh còn có vườn trái cây đất trồng rau cùng ao cá. Bọn họ có thể thể hội một phen hàng thật giá thật nông gia lao động lạc thú. Hoắc Thịnh cùng Hạng Minh Trạch khai hai chiếc xe, không cần phải nói, Hoắc Thịnh biểu hiện như vậy rõ ràng muốn quá hai người thế giới. Bốn người đều nhét vào Hạng Minh Trạch trong xe, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn hai người đơn độc một chiếc xe. Xuống xe thời điểm, Giản Ôn mặt đỏ hồng, Hoắc Thịnh đầy mặt xuân phong đắc ý. Xem mặt khác mấy người âm thầm làm mặt quỷ, khụ khụ, lão bản ở kia, chúng ta đi trước giao tiền đặt cọc. Hoắc Thịnh ra vẻ đứng đắn nói. Bước đi hướng nông gia nhạc lão bản nơi ở, Kim Sương Minh ở phía sau lạnh lạnh nói. Hắc, lão đại què, mấy người buồn cười, kia đi đường tư thế thật đúng là giống què. Hoắc Thịnh ra mặt thật dày, hiện tại đã học được không ở ngoài miệng so đo. Hắn sẽ chỉ ở trên nắm tay so đo, nông gia nhạc lão bản liền ở vườn trái cây bên ngoài. Hắn ra môn khẩu có một cái ao cá đối diện chính là nông gia nhạc, ao cá hai bên một bên là vườn trái cây, loại quả quýt quả cam chờ thường thấy trái cây, một bên loại rau dưa, bên kia là không ra tới ruộng cạn, là cố ý lưu ra tới cấp du khách nấu cơm dã ngoại hoặc là đá cầu thả diều chơi. Câu cá ấn trọng lượng sưng, rau dưa cũng là, nếu muốn gà vịt thịt heo, ta nơi này cũng có, đồng dạng cân nặng, đều là thị trường giới, nông gia chính mình chăn nuôi, hương vị so bên ngoài còn hảo, nông gia nhạc lão bản là một cái 45-6 giản dị hán tử. Thẩm tra đối chiếu Hoắc Thịnh đơn đặt hàng sau trọng điểm nhắc nhở nói. Bất quá có một chút, ta người này không thể gặp lãng phí. Các ngươi ăn không hết mang đi có thể, nhưng là không được đạp hư cũng không cho lãng phí, bị ta thấy được muốn khấu tiền đặt cọc. Giản Ôn cười nói. Hành, chúng ta mấy cái đại nam nhân có thể ăn đâu, nông gia nhạc lão bản lớn lên ngăm đen chắc nịch. Nhìn xem Giản Ôn lắc đầu, ai ngươi không được, xem ngươi này bạch bạch gầy gầy, khẳng định là ngồi văn phòng không thế nào vận động, nói hắn nhìn thoáng qua Hoắc Thịnh. Ca ngợi nói, hắn này thân thể mới là thật nam nhân. Giản Ôn, lão bản chát tâm mơ siêu, Hoắc Thịnh nhếch môi đắc ý mà cười. Đi thôi, hiện tại không ai, nông gia nhạc lão bản đem chìa khóa cấp Hoắc Thịnh. Vốn đang có một đơn cũng muốn hôm nay tới. Ta nói hôm nay các ngươi người nhiều cấp cự tuyệt, khả năng bọn họ ngày mai liền phải tới. Vì cho ta tỉnh điểm thu thập công phu, các ngươi đừng lan lộn quá loạn. Đồ vật dùng thả lại chỗ cũ, hảo liệt. Nông gia nhạc lão bản trừ bỏ thích nhắc mãi. Người đích xác rất phúc hậu. Nhà mình dưỡng đi mà gà hồ nước vịt đều là thị trường giới. Mấy cái đại nam nhân đều là ăn thịt động vật. Một kích động liền mua rất nhiều. Ăn không hết mang về nhà cũng hảo. Nông gia nhạc kiến ở ao cá biên. Là mộc mạc nhà ngói. Bên cạnh còn đáp lộ thiên trường đình. Trong trường đình có một chất bàn ăn cùng trường ghế dài. Mở ra nhà ngói sau đại môn, bên trong chính là trống vắng phòng ở, tùy ý chính mình phát huy. Nơi này phòng bếp làm phá lệ đại, sau bếp có nguyên sinh thái đại táo, than đá lò, cũng có hiện đại hóa bếp điện từ. Suy xét đầy đủ hết, nhưng mà Hoắc Thịnh khăng khăng muốn quá hai người thế giới. Như thế nào sẽ nguyện ý ở chỗ này cùng những người khác cùng nhau trộn lẫn? Đi, ta mang ngươi thể nghiệm một phen chính tông nấu cơm dã ngoại. Hoắc Thịnh từ phòng bếp cầm một cái nồi sắt, lại mang hào tài liệu. Ta hỏi qua lão bản, bờ ruộng thượng có thể đào bếp, còn có thể như vậy. Thú vị, Giản Ôn thật đúng là bị Hoắc Thịnh miêu tả gợi lên hứng thú. Hắn là trong nhà con một. Ở trong thành nuông chiều lớn lên, thật không biết bờ ruộng thượng đào cái hố liền có thể đương bệ bếp. Ta cùng ngươi nói ta tham gia quân ngũ khi, thường xuyên nấu cơm dã ngoại, trong rừng bắt được thỏ hoang gà rừng ăn, kia hương vị nhưng tuyệt. Hoắc Thịnh một bên nói, một bên hướng Giản Ôn trong tay tác tài liệu, gà rừng không có, thổ gà vẫn phải có. Sau đó hai người hứng thú bừng bừng đi hướng lão bản nói bờ ruộng thượng. Mặt sau là Đỗ Khôn hâm mộ ánh mắt, ta cũng muốn đi chơi nấu cơm dã ngoại sao, Kim Sương Minh một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng. Cao Thâm nói, bọn họ chơi không phải nấu cơm dã ngoại, là lửa rừng, là gạo nấu thành cơm lửa rừng, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Lửa rừng, Đỗ Khôn nhìn xem vườn trái cây, lại nhìn xem đất trồng rau, nơi này chơi lửa rừng sẽ dẫn phát hỏa hoạn đi. Kim Sương Minh phiên cái xem thường, đem một con vịt ném cho Đỗ Khôn, ít nói nhảm, thu thập đi, xem, nơi này có người khác đào ra, này liền có thể đương thổ bếp. Hoắc Thịnh thuần thục mà ở bờ ruộng thượng một loạt đào ra thiêu, đen như mực hố động thượng tìm một cái hảo vị trí. Ta kiếp sau hòa, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta cho ngươi triển lãm một phen tay nghề, Giản Ôn vui vẻ nói. Đều có thể, muốn cay, rất nhiều cay, Hoắc Thịnh tay run lên, ớt cay ăn nhiều sẽ đến trĩ sang đi. Chính là nhìn Giản Ôn hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn thật sự không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu. Hành, Hoắc Thịnh cố ý triển lãm thân thủ, nhưng mà ở nhóm lửa cửa thứ nhất liền tao ương, kỳ quái, như thế nào là ướt? Giản Ôn, đại khái là xương sớm làm ướt, Hoắc Thịnh xấu hổ. Đành phải trước tống cổ Giản Ôn, ngươi đi trước rửa rau, hoặc là câu cá cũng đúng, ta bên này sinh hảo hỏa lại kêu ngươi. Hảo, Giản Ôn đích xác hứng thú rất cao. Hoắc Thịnh còn lão bản mượn câu cá can, hắn cầm câu cá côn đi ao cá câu cá, ướt át đống lửa nhóm lửa sạc Hoắc Thịnh nước mắt đều ra tới. Hắn liên tiếp thay đổi vài cái thổ bếp, thật vất vả tuyển một cái ướt không như vậy nghiêm trọng. Mắt thấy mới vừa dâng lên hỏa tinh, Hoắc Thịnh nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn tưởng Giản Ôn đã trở lại, đầu cũng không nâng, lập tức thì tốt rồi. Ngươi chờ một lát một chút, người nọ đi đến hắn sau lưng. Đột nhiên duỗi lại đây một cây ống trúc, đối với đống lửa hung hăng một thổi. Phần phật hắc hôi văng khắp nơi còn cùng với trái tinh. Hoắc Thịnh vội vàng tránh ra, né tránh hỏa tinh. Nhưng mà hắc hôi vẫn là phác hắn vẻ mặt, kinh hỉ không, bất ngờ không, Nhậm Tây Thần cười quái dị một tiếng, tùy ý cười nhạo Hoắc Thịnh mặt đen. Hoắc Thịnh, này bệnh tâm thần nơi nào nhảy ra tới, hắn hai người thế giới đâu. Hết chương.